Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Toàn bộ đều phải thay đổi. Sắc trời bất chi bất giác đen kịt lại. Trương Dương nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ. Ngày đó hắn hầu như đều là ở nghe điện thoại bên trong vượt qua. Điện thoại tần suất hầu như là mỗi năm 6 phút thì có một. Truyền thông muốn phỏng vấn, đài truyền hình muốn hợp tác, quảng cáo thương muốn đầu quảng cáo, đồng hành muốn sắp xếp người đi vào, còn mấy cái muốn đào góc tường. Kết quả ngày đó hắn hoạt không làm đến bao nhiêu, di động cũng bị đánh không điện. Then chốt là, ca vương, mặt sau 4 kỳ sắp xếp vẫn cứ không có manh mối. Thú vị chính là, Phượng Hoàng giải trí không cần có cũng cho hắn gọi điện thoại. Hỏi dò có thể hay không sắp xếp một mình vào đây. Trong giọng nói lộ ra một tia lấy lòng. Hắn vẫn là bộ kia trả lời. Mọi người sắp xếp đầy. Không có tiêu chuẩn. Kết quả hắn lại mặt dày hỏi dò có hay không vị nào ca sĩ là tự do thân. Hắn đương nhiên là không có trả lời. Đối với không cần có, hắn đã không có bất kỳ hảo cảm. Lúc trước, binh sĩ, hỏa đến rối tinh rối mù. Hắn trực tiếp tìm tới hắn hỏi dò có hay không dư thừa nhân vật. Nhìn hắn thái độ thành khẩn, Trương Dương liền chuẩn bị đem Viên Lãng nhân vật sắp xếp cho hắn. Kết quả mặt sau vỗ tới Cương Thất Liên giải tán. Ngoại giới một mảnh tiếng chất vấn. Vị đại lão này bản nhìn thấy danh tiếng không đúng. Rất trực tiếp nói nhân thủ sắp xếp có điều đến từ chối lần này hợp tác. Nhưng hắn không thể không một lần nữa tìm kiếm ứng cử viên phù hợp. Cũng may là lúc đó thời gian tới kịp. Không phải vậy thật xảy ra đại sự. Mặt sau không cần có nhìn thấy. Binh sĩ, xoay chuyển tình thế tiếp tục bạo hồng. Viên Lãng nhân vật này được hoan nghênh trình độ càng là trở thành kịch bên trong chỉ với lần tiểu. Đội trưởng tồn tại, hắn hối đến suýt chút nữa thì gặp trở ngại. Chỉ là vào lúc ấy hắn thực sự là không chịu được mất mặt lại cùng Trương Dương liên hệ. Chuyện này cứ như thế trôi qua. Liền điểm này đến xem, hắn cùng Tia Sáng giải trí Cao Chỉ Lương thì có chênh lệch không nhỏ. Lúc đó Ngô Chiết nhân vật chính là Cao Chỉ Lương cung cấp. Thậm chí mặt sau Trương Dương với hắn lại muốn Viên Lãng nhân vật thì hắn cũng cho. Tuy rằng mặt sau Cao Chỉ Lương cũng từ chối đầu tư ca vương, nhưng mặt sau nhìn thấy ca vương nóng nảy sau, hắn là ngay lập tức gọi điện thoại liên hệ Trương Dương, cười khổ thừa nhận chính mình nhìn lầm. Chính là phần này thấy xa cùng quyết đoán, làm cho Cao Chỉ Lương có thể tiếp tục cùng Trương Dương hợp tác. Trở lại phòng thuê, nhìn thấy Tô Thanh Ngôn đang chuẩn bị ăn cơm. Ngươi làm gì đi tới? Gọi điện thoại cho ngươi vẫn tắt máy. Đi phòng làm việc, di động bị đánh không điện. Trương Dương rửa tay một cái, cũng ngồi xuống ăn cơm. Ngươi ngày hôm nay làm gì đi tới? Đi công ty à? Công ty? Ngày hôm nay không phải thứ bảy sao? Tả tổng an bài cho ta hai đường tiết mục mới. Ta phải đến làm quen một chút. Đi chàng à? Lời kịch à? Những này cũng phải chuẩn bị. Trương Dương bừng tỉnh. Một đường. Ngươi bình thường hay không bình thường? Hạ xuống. Tô Thanh Ngôn thu hoạch không nhỏ nhân khí. Nhảy một cái trở thành kỳ tích thị tần, hoàn toàn xứng đáng trên đài tử. Làm cho Nghiêm Hoa Lưu mạt mạt nhìn ra cực kỳ đỏ mắt. Thậm chí ngay cả Vương Tiểu Oánh nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thường thường toát ra vẻ hâm mộ. Những người này khí không chỉ làm cho nàng trở thành kỳ tích thị tần trên đài, cũng trực tiếp làm cho nàng trở thành bạn học ở trong tiếng tăm to lớn nhất vị kia. Lớn đến thậm chí ở nàng cái kia một lần bạn học ở trong cũng không có người có thể ngang hàng. Liền ngay cả những kia tiến vào các nơi đài truyền hình cũng xa kém xa cùng với nàng so với. Làm cho nàng một đám bạn học cùng với đồng học nhìn ra cực kỳ thán phục cùng ước ao. Tuy nói thành tích của nàng ở trường học thì đứng hàng đầu, nhưng ở sau khi tốt nghiệp nàng nhưng là liền một đài truyền hình công tác đều không có tìm được. Có thể ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thành tựu của nàng nhưng là so với bọn họ những này đi rồi vô số quan hệ lại gần vô số hậu trường người còn phải lớn hơn nhiều. Nghĩ đến chính mình ở các đài truyền hình lớn còn chỉ là một chạy trang tiểu nhân vật, nàng những bạn học kia liền dụ ước ao. mà nửa tháng này Tô Thanh Ngôn leo lên ca vương sân khấu xuất hiện ở kinh thành Vệ Thị, cái này tốt đẹp nền tảng càng làm cho đem nàng những bạn học kia cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đó là kinh thành Vệ Thị a, đó là che mặt ca vương a, toàn quốc tính bài ngoại năm vị trí đầu Vệ Thị cùng toàn quốc hot nhất tiết mục a. Đây là liền vô số minh tinh đại oản đều muốn chen vào sân khấu a. Ngươi liền như thế đứng trên không được. Tô Thanh Ngôn ngoại tại điều kiện vốn là tốt vô cùng. Đẹp đẽ cao gầy ôn hòa dễ thân. Phi thường trên kính. Hơn nữa có. Ngươi bình thường hay không bình thường. Rèn luyện cùng với có Trương Dương ở bên cạnh chống đỡ chàng. Nàng chủ trì thời điểm không hề có một chút luống cuống. Liền. Nàng lần thứ nhất biểu hiện cho khán giả đại quá kinh hỉ. Cái kia một kỳ nàng cùng Trần Hiểu liên hợp đem vẫn ở trên vũ đài vênh váo tự đắc Trương Dương làm cho mặt mày xám xịt, đem khán giả chọc cho cười ha ha. Ở trong lòng bọn họ lưu lại cực sâu ấn tượng. Tiết mục bá ra sau, sự nổi tiếng của nàng cùng tiếng tăm thẳng tắp kéo lên. Liền như thế thuận lý thành chương danh chấn toàn quốc bước vào nổi danh người chủ trì hàng ngũ. Một vừa tốt nghiệp mới mấy tháng người mới có thể ở đây sao trong thời gian ngắn có lớn như vậy. Tiếng tam, hầu như có thể nói là một truyền kỳ. Cho tới trong này có bao nhiêu công lao là Trương Dương. Cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Trương Dương thậm chí hiện tại còn nhớ. Tiết mục bá ra ngày ấy. Cực ít có người liên hệ nàng nhận gần một canh giờ điện thoại. Kỳ thực, ta không muốn tiếp quá nhiều tiết mục. Tô Thanh Ngôn có chút do dự mở miệng. Tả tổng ý tứ là nhường ta nhiều chủ trì mấy đương. Nhưng ta luôn cảm thấy như vậy không được. Nhưng là lại không biết nên làm sao từ chối. Tô Thanh Ngôn chính mình cũng cảm thấy lời này nói ra có chút khó mà tin nổi. Lúc trước nàng chờ mong có cơ hội trên tiết mục. Hiện tại thật sự có tiết mục đến trên tay nàng, nàng lại không muốn tiếp. Cái này chẳng lẽ chính là ở không giống vị trí có không giống ý nghĩ cùng cân nhắc. Nếu như ngươi thật không muốn tiếp, đẩy liền vâng, Trương Dương nói rằng, tiết mục ở tinh không ở nhiều. Ngươi nếu như tiếp có thêm tiết mục biểu hiện không được. Đối với sự nghiệp của ngươi không chỉ không có trợ giúp, ngược lại sẽ có ảnh hưởng. Ngươi nếu như không muốn tiếp, toàn bộ đẩy đi cũng không phải là không thể. Tô Thanh Ngôn muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng những câu nói này không nói ra được. Lấy ngươi hiện tại tiếng tam, ngươi đã có cùng công ty bàn điều kiện tư cách, cũng không phải sợ cái gì mất mặt mặt mũi. Kỳ thực nói trắng ra, mặt mũi thật sự không đáng giá mấy đồng tiền. Bị vướng bởi mặt mũi tiếp thu sự tình, đến cuối cùng đều là hai con không có kết quả tốt. Tô Thanh Ngôn đăm chiêu, ngươi nghĩ tới đổi nghề sao? Trương Dương đột nhiên hỏi. Tô Thanh Ngôn ngẩn ra, nói rằng, khoảng thời gian này quả thật có rất nhiều đài truyền hình liên hệ ta. Nhưng ta tạm thời không nghĩ tới đổi nghề. Năng lực của chính mình ta biết, tuy rằng ta hiện tại chủ trì xem ra là thuận buồm xuôi gió. Nhưng kỳ thực ta biết này rất lớn một cái nguyên nhân là bởi vì ngươi ở đây. Bởi vì là ngươi tiết mục, vì lẽ đó ta không có lo lắng, không có áp lực. Nếu như thật làm cho chính ta một mình đi đài truyền hình chủ trì một đương tiết mục, ta căn bản không có cái gì sức lực. Ta muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Liền nàng chính mình cũng không biết tại sao chủ trì thời điểm có hắn ở đây, trong lòng nàng liền phi thường an ổn, không sợ sẽ có cái gì sai lầm. Lẽ nào thật sự là bởi vì với hắn quá quen thuộc? Có thể. Trương Dương cười cười, cũng không phủ nhận, nói rằng, ngươi muốn thật muốn học tập, ngươi có thể đi chế tác chủ bị. Ngươi bình thường hay không bình thường? Đệ nhị quý, Tô Thanh mới sững sờ. Hỏi, ngươi rảnh rỗi? Ta không rảnh, rảnh rỗi ta cũng sẽ không đi. Đi tới liền không ý nghĩa. Trương Dương cười nói, ngươi có thể lại tìm một vị hợp tác, cũng có thể không tìm. Có điều, đáp đề khách quý ngươi có thể xin mời một ít minh tinh lại đây. Như vậy có thể để cho tiết mục càng đáng xem hơn. Lấy kỳ tích thị tần thực lực bây giờ cùng nổi tiếng. Muốn xin mời một ít minh tinh nên không phải vấn đề lớn lao gì. Càng quan trọng chính là. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nhìn nàng một cái. nói rằng, mỗi một kỳ đều là cùng không giống minh tinh cùng đài. Chuyện này đối với ngươi chủ trì sẽ có tiến bộ rất lớn. Ngươi sẽ thử nghiệm đến mặt khác một loại căng thẳng. Ngươi sẽ biết muốn làm sao cùng người xa lạ phối hợp. Ngươi sẽ biết muốn làm sao với bọn hắn chuyển động cùng nhau. Hơn nữa, như vậy cùng đài sẽ có rất nhiều ý không ngờ được tình hình. Ngươi sẽ học tập đến muốn làm sao hóa giải. Làm sao trường thi vung các loại. Một mùa tiết mục hạ xuống. Ngươi kiến thức có thể học tập được tuyệt đối sẽ ra ngoài dự liệu của ngươi. Tô Thanh Ngôn khẽ. Chào mày. Tự hồ là có chút ý động. Ngược lại này đương tiết mục bản quyền là của ta. Ngươi muốn thật sự có ý này ngày mai là có thể cùng Tà Tổng đàm luận. Này đi theo ngươi tiếp một ít chính mình không muốn tiếp tiết mục so ra được rồi quá nhiều. Ta ăn xong. Ngươi rửa chén. Trương Dương cười trở về gian phòng của mình. Đây là bắt đầu chế tác. Ca Vương. Sau đó bọn họ lần thứ nhất trường đàm. Tô Thanh Ngôn thành danh độ quá nhanh. Tuyển một cái chính xác con đường đối với nàng mà nói xác thực rất trọng yếu. Trương Dương đương nhiên không ngại lại giúp nàng một tay. Có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng hắn đối với rất nhiều chuyện đều nhìn ra khá là thấu triệt nhìn ra khá xa. Mà phía trước mấy tháng nhân vì là tiên phong truyền thông áp chế cùng uy hiếp. Nhưng hắn khắp mọi mặt kháng ép năng lực cùng địa cầu so với đều tăng cường rất nhiều. Cũng thành thục rất nhiều. Ngày thứ hai, hắn khẩn cấp thông báo cái khác 5 vị tuyển thủ đi tới hiện trường. Tiện thể đem hắn thế thân cũng gọi là lại đây. Nếu không muốn để người ta biết thân phận của hắn, diễn kịch đương nhiên muốn diễn nguyên bộ. Tin tức báo đột nhiên đưa tin quấy rầy kế hoạch của hắn. Không có lương khởi đối thủ. Mặt sau 2 kỳ chủ đề cùng sắp xếp liền không tốt lại dùng. Toàn bộ đều phải thay đổi. Hơn một nửa cái buổi tối chăm chú suy nghĩ. Đối với Ca Vương, mặt sau sắp xếp hắn rốt cục có một cách đại khái. Nếu không còn đá kê chân, vậy thì nghĩ biện pháp nhường tiết mục càng thêm đặc sắc đi. Đem dưới một kỳ chủ đề cùng quy tắc cùng tuyển thủ nói một lần sau. Hắn lại tìm tới ban nhạc, đem các tuyển thủ mới khúc phổ giao cho bọn họ quen thuộc. Vì có thể hiện ra tốt nhất hiệu quả cho khán giả. Ban nhạc vẫn luôn là hiện trường luyện tập. Nói đến, bởi vì này đương tiết mục, Tình Thiên Dương Quang này chi ban nhạc tiếng tăm cũng là bốc thẳng lên. Nguyên bản là ngành nghề bên trong nổi danh nhất mấy chi ban nhạc một trong. Hiện tại đã có thể đi một trong 2 chữ này. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ban nhạc đối với Trương Dương đều phi thường khách khí. Đối với hết thảy khúc phổ yêu cầu có thể nói là tận lực thỏa mãn. Có lúc thậm chí không tiếc chính mình tăng ca tập luyện đến đêm khuya. Cũng chính bởi vì bọn họ loại này nghiêm túc liều mạng thái độ. Làm cho này đương tiết mục âm sắc hầu như đạt đến hoàn mỹ mức độ. Tất cả những thứ này, Trương Dương đương nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt. Không chỉ một lần với bọn hắn đã nói cảm tạ. Hơn nữa hắn tốt ở trung hầu như không tính khí không tự cao tự đại. Mấy kỳ tiết mục hạ xuống. Đại gia đều trở thành bạn tốt. Một trận an bài xuống. Thời gian lại qua nửa ngày. Mà vào lúc này, Internet lại gây ra một chút động tĩnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.